Y đạo quan đồ, chương 553 đến 3, giá trên trời, 3, góc truyện audio.com, trong mắt đám xí nghiệp gia Nam Tích, Lương Thành Long và Lý Quang Nam đều thuộc loại ngoại lai hộ, dòng quá giang mà muốn cướp phong đầu của họ, Liêu Vĩ Trung là người đầu tiên không đồng ý, hắn giơ tay nói. 300 vạn, Lương Thành Long không nhịn được liền nhìn Liêu Vĩ Trung một cái, Liêu Vĩ Trung bộ dạng thỏa thê mãn nguyện, xem ra hôm nay nhất trí phải được. Trong lòng Lương Thành Long đã có chút chột dạ, 300 vạn, giá này hơi quá cao rồi, nhưng gã không muốn bỏ cuộc. Liêu Vĩ Trung, ngươi không phải muốn cướp ư? Ta dứt khoát khiến ngươi thêm loạn, bắt ngươi phải bỏ thêm tiền, cống hiến thêm chút cho Trương Dương, Lương Thành Long nói. 400 vạn, gã là hét bừa, Liêu Vĩ Trung thật sự nếu bỏ cuộc, gã cùng lắm là mất thêm chút tiền, dựa vào quan hệ của gã và Trương Dương, chắc có thể kiếm lại được từ những việc khác, có điều Lương Thành Long vẫn có chút thấp thỏm, trong lòng thầm khẩn cầu. Người con mẹ nó phải tiếp chiêu đó, đừng có treo ta lên ở đây. Liêu Vĩ Trung thương lượng với trợ lý ở bên cạnh một chút, tình cảnh vốn đang thoải mái trở nên khẩn trương dị thường, tất cả mọi người đều chú ý tới tiến triển của chuyện này, 400 vạn, một bó đuốc mà đáng tiền như vậy ư. Trương Dương nhìn Lương Thành Long, trong lòng có chút đồng tình với người anh em này, thằng cha anh gây thêm loạn à. 300 vạn thì cấp cho người ta là được rồi, bó đuốc này căn bản không đáng giá như vậy, anh tự mình xui xẻo, giơ đầu ra trước họng súng. Lương Thành Long nhìn thấy Liêu Vĩ Trung hơn nửa ngày vẫn không lên tiếng, trong lòng hối hận rồi, mình con mẹ nó đúng là không ra gì, lần này thì hay rồi, tốn tiền rồi. Trương Dương cười nói, còn có ai ra giá nữa không, vậy được rồi, bó đốt thứ hai này. 500 vạn, Liêu Vĩ Trung một lời định càn khôn, các xí nghiệp gia có mặt đều đồng thanh kinh hô, Lương Thành Long như chút được gánh nặng ngồi dựa vào ghế, trên mặt ngay cả vẻ tiếc rẻ cũng không nặn ra được, chỉ còn lại toàn là vẻ tự thấy may mắn. Trương Dương cũng không ngờ cuộc bán đấu giá này lại có giá trên trời như vậy, lúc ban đầu hắn tự tin việc tiếp đuốc nhất định có sức hấp dẫn nhất định, có thể sáng tạo ra giá trị nhất định, hắn dự tính tổng cộng cũng có thể kiếm được hơn 100 vạn. Nhưng hắn căn bản không ngờ hôm nay chỉ bán thử, bán hai bó mà đã kiếm được 530 vạn rồi, chiếu theo tính toán này, bán quyền rước đuốc quan trọng của Bình Hải gia, khẳng định là hơn ngàn vạn, Trương đại quan nhân vui mừng quá đỗi. Liêu Vĩ Trung từ trong tay Trương Dương tiếp nhận giấy chứng nhận tư cách cười nói. Chủ nhiệm Trương, tranh thì không cần anh treo đâu, đợi khi tôi từ trong tay bí thư Kiều tiếp lấy bó đuốc, đoạn đường đó, hai bên đều treo quảng cáo của nhà máy thuốc lá chúng tôi là được. Trương Dương cười nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe mà, tất cả mọi người đều bị các anh làm hại rồi. Liêu Vĩ Trung nói, nhất phẩm Cẩm Loan Loan, Tiếu Khán Phong Vân. Nhất phẩm Cẩm Loan là sản phẩm chính của bọn họ, Liêu Vĩ Trung cũng không phải là xí nghiệp gia bình thường, hắn từ trong việc Trương Dương bán đấu giá rước đuốc mà nhận thấy được thương cực lớn trong đó, nhân cơ hội này đạt tới song doanh trên kinh tế và chính trị, 500 vạn là rất rẻ. Tuy rằng chỉ bán đấu giá có hai bó đuốc nhưng thông qua chuyện này đã khiến tất cả xí nghiệp gia sản của Nam Tích nảy sinh hứng thú, sau khi chấm dứt hội nghị chấm dứt ủy ban thể dục thể thao làm. Góc truyện audio.com chủ an bài cho tất cả xí nghiệp gia dùng bữa, đám xí nghiệp gia này không vội đi ăn cơm, đều vây quanh Trương Dương hỏi chuyện rước đuốc. Trương Dương nhìn thấy chuyện này đã mang lại hiệu quả ngoài dự đoán, cũng đắc ý vô cùng, tài ăn nói của hắn vốn cũng rất tốt, trong lúc nhất thời ba hoa trích chòe, đám xí nghiệp gia này nghe mà sung sướng chờ mong, nhìn tình hình thì chỉ hận không thể hiện tại móc luôn tiền ra mua danh sách rước đuốc. Trương đại quan nhân lúc này cũng không gấp, hiện tại giá trị của bó đuốc đã rất không tầm thường, chuyện đầu cơ kiếm lợi phải để sau, đợi ảnh hưởng của cuộc vận hội tỉnh càng lúc càng lớn, giá khẳng định là nước lên thì thuyền lên. Nghe nói Trương Dương trong cuộc bán đấu giá buổi trưa kiếm được 50 vạn, phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ đã tự mình tới tham gia bữa tiệc của bọn họ, Liêu Vĩ Trung và Từ Dũng hai người đều có vinh hạnh được ngồi ăn cơm cùng bàn với phó thị trưởng. Cung Kỳ Vĩ nâng chén mỉm cười nói. Cảm ơn sự cống hiến của các anh đối với sự nghiệp thể dục thể thao của Nam Tích, tôi xin được kính những xí nghiệp gia không quên hồi báo xã hội các anh. Liêu Vĩ Trung và Từ Dũng cuống quýt đứng lên nói. Thị trưởng Cung, chúng tôi đều là xí nghiệp quốc doanh, lấy của dân thì phải trả cho dân, hồi báo xã hội cũng là nghĩa vụ của chúng tôi. Cung Kỳ Vĩ hài lòng gật gật đầu, mấy người uống cạn chén này rồi ngồi xuống, Liêu Vĩ Trung bưng chén rượu tìm tới chỗ Trương Dương. Chủ nhiệm Trương, lát nữa tôi sẽ cho người đem chi phiếu tới Ủy ban Thể dục Thể thao, bó đuốc thứ hai nhất định phải là của tôi đấy nhé. Trương Dương cười nói, sao vậy, anh vẫn còn lo lắng à? Liêu Vĩ Trung cười nói, cũng có một chút, chuyện của Nam Tích thì là khẳng định rồi, nhưng rước đuốc của Đông Giang, Ủy ban Thể dục Thể thao chúng ta cũng có thể quản được sao? Hắn lo lắng cũng là đúng, Trương Dương chỉ là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Tích, rước đuốc của phía Đông Giang không thuộc trong phạm vi quản hạt của hắn. Liêu Vĩ Trung vẫn còn lo lắng chuyện này. Trương Dương nói, vận hội tỉnh lần này thành thị của chúng ta là chủ sự, ai rước đốt thì đương nhiên là do tôi định đoạt, anh yên tâm, chờ bí thư Kiều chạy xong đoạn thứ nhất, người rước đốt tiếp theo khẳng định là anh. Liêu Vĩ Trung nói, tôi ngày mai sẽ bắt đầu tập thể hình, nếu không lúc đó thể lực thật sự là khó mà chịu nổi. Từ Dũng ở bên cạnh nói, tôi với anh cùng nhau chạy. Trương Dương nói, các anh phải cố gắng vào, đến lúc đó chẳng những đài truyền hình các thành phố trong tỉnh phát trực tiếp, hơn nữa sơ bộ định ra đài truyền hình Thiên Không cũng muốn quay trực tiếp lễ khai mạc của chúng ta, còn biên tập cắt nối lễ rước đốt nữa, hiệu ứng quảng cáo cực mạnh, vận hội tỉnh kỳ trước cũng không có đâu. Liêu Vĩ Trung nói, bản kế hoạch mà chủ nhiệm Trương vẽ ra khiến chúng tôi rất chờ mong, hy vọng lần vận hội tỉnh này sẽ là một lần thành công nhất từ trước tới nay của tỉnh Bình Hải. Trương Dương tràn ngập tin tưởng nói, nhất định sẽ là vậy. Hắn và Liêu Vĩ Trung cùng nhau uống cạn chén rượu này, xong lại nói. Tôi còn có một ý tưởng, trình độ thể thao của Nam Tích chúng ta ở Bình Hải tương đối yếu kém, cho nên tôi định làm một kế hoạch hỗ trợ. Cũng chính là nói, để xí nghiệp cách anh nhận thầu đội thể thao, ví dụ như các anh nhận tài trợ cho đội bóng đá nào, đến lúc đó đội bóng đó sẽ tuyên truyền hình tượng của. Góc truyện audio.com, xí nghiệp các anh, Liêu Vĩ Trung cười nói. Tôi hiểu rồi, chủ nhiệm Trương, như vậy đi, tôi nhận tài trợ đội thể thao, nhà máy thuốc lá chúng tôi tài trợ 50 vạn, có điều bảng quảng cáo của họ đều phải in chữ nhất phẩm Cẩm Loan, Tiếu Khán Phong vân. Cùng Kỳ Vĩ ở bên cạnh nghe mà có chút đau đầu, thầm nghĩ Trương Dương này đúng là biết giày vò người ta, một vận hội tỉnh đang yên đang lành lại bị hắn làm thành hội bán đấu giá, cứ tiếp tục làm vậy liệu có chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của người nào đó không? Trương Dương lại không nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật đây là chuyện tốt có lợi cho cả hai bên, các anh giúp đỡ vận động viên đạt được thành tích chẳng khác nào là xí nghiệp các anh làm tuyên truyền tốt, bắt đầu từ tháng 1 năm sau, chúng tôi sẽ trọng điểm tiến hành chọn vận động viên, làm thành một tiết mục chuyên đề quảng cáo trên các đài truyền hình tỉnh, tới lúc đó, quảng cáo của xí nghiệp các anh cũng được đưa lên. Tôi đã nói rồi, nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài, trước tiên luôn phải nghĩ tới những xí nghiệp bản địa, nếu là đối ngoại thì không có những chuyện tốt như vậy đâu. Từ Dũng ở bên cạnh nói. Nhà máy máy thủy áp chúng tôi nhận tài trợ đội cầu lông, chúng tôi không bằng nhà máy thuốc lá tài đại khí thô, chúng tôi bỏ ra 20 vạn, giúp đội cầu lông mời huấn luyện viên và giúp cho vận động viên được huấn luyện tốt hơn. Thấy bọn họ hăng hái như vậy, Cung Kỳ Vĩ cảm thấy vui mừng. Sau bữa cơm trưa, Cung Kỳ Vĩ và Trương Dương đi tới phòng nghỉ, Trương Dương nhìn ra y có chuyện muốn nói với mình, mỉm cười nói. Thị trưởng Cung có gì chỉ bảo, Cung Kỳ Vĩ nói, Trương Dương à, bước chân này của cậu phải chăng là xài hơi dài? Trương Dương nói, thiếu tiền mà, tôi không làm vậy, chỉ sợ vận hội tỉnh không tổ chức được. Cung Kỳ Vĩ nói, cậu phải nghĩ tới tình hình trong nước của chúng ta, nghĩ đến đại hoàn cảnh, nguyên tắc đảng tính phải đặt ở vị trí đầu tiên, nếu bên trong có quá nhiều sắc thái thương nghiệp khẳng định sẽ gặp thị phi. Trương Dương nói, ta đã chuẩn bị tốt rồi, vận hội tỉnh là một củ khoai lang nóng, từ khi tôi tiếp nhận nhiệm vụ này, tôi đã nhận thức được rồi, nhưng tôi đã nhận rồi thì không thể tùy tiện ném đi. Người khác nói tôi muốn chơi trội cũng được, nói tôi thiếu nguyên tắc đảng tính cũng được, tôi vẫn nhận chuẩn phương hướng, nhất định phải làm vận hội tỉnh thật phong quang, bán đấu giá quyền rước đốt chỉ là bước đầu, nhưng xí nghiệp gia này nguyện ý bỏ tiền ra ủng hộ vận hội tỉnh, không chỉ là bọn họ có ý nguyện hồi báo xã hội, chúng ta cũng phải nhìn thấy ý nguyện của họ là xây dựng trên cơ sở lợi ích kinh tế, chứng tỏ vận hội tỉnh của chúng ta bản thân có hiệu ứng tuyên truyền quảng cáo cực lớn. Cung Kỳ Vĩ nói, chuyện làm càng lớn thì thị phi dẫn tới càng nhiều. Trương Dương cười nói, trừ phi trốn ở trong nhà không làm gì, nếu không thể nào ngăn chặn được thị phi. Cách Trương.